Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Cát Tường nghe vậy, nước mắt trực tiếp hạ xuống. Đã bi Kiến Minh đến lúc này tình cảnh, hắn cũng bi chính mình hiện tại tao ngộ. Nếu hắn vẫn là hoàng đế nhất tin trọng thái giám, hiện giờ hà tất muốn chịu như vậy khổ. Bệ hạ, ngài hôn mê 10 ngày, thái tử đã đăng cơ. Hiện tại hắn là tân hoàng, ngài là thái thượng hoàng. Tiền Cát Tường nơm nớp lo sợ giải thích nói. Làm càn, cái này nghiệp chướng, ai chấp thuận hắn đăng cơ. Kiến Minh đế mắng. Không cẩn thận tác động trên vai miệng vết thương. Lập tức liền cảm thấy được một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Thái y, mau truyền thái y, thái thượng hoàng lại không thoải mái. Tiền Cát Tường cuống quýt hô. Lại là hảo một trận binh hoang mã loạn. Thái thượng hoàng mới rốt cuộc dàn xếp xuống dưới. Nghe xong này đầu thái thượng hoàng tỉnh lại tin tức. Vừa mới đăng cơ không lâu tân hoàng. Nguyên bản đang ở cùng Thiệu Du nói chuyện. Lập tức liền cái gì đều đành phải vậy. Muốn đi thăm chính mình lão phụ thân. Một bên Thiệu Du. Lập tức nói ra tưởng cùng đi nhìn xem lão hoàng đế. Tân hoàng tuy cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Chờ tới rồi thái thượng hoàng trước giường bệnh. Tân hoàng trên mặt tràn đầy quan tâm. Nhưng thái thượng hoàng lại không muốn cho hắn một cái sắc mặt tốt. Phụ hoàng, ngài đây là sinh hài nhi khí. Vừa mới đăng cơ không lâu Chiêu Hy đế hỏi dò. Ngươi cái này nghịch tử. Ai chấp thuận ngươi đăng cơ vi đế? Chẵm còn hảo tồn tại đâu? Đã là thái thượng hoàng Kiến Minh đế mắng. Chiêu Hy đế bất quá một cái chớp mắt chi gian. Liền minh bạch vì sao hắn như vậy sinh khí. Liền giải thích lên. Đáng tiếc, Kiến Minh đế lúc này còn đắm chìm ở ngôi vị hoàng đế bị đoạt thống khổ. Chỉ vào nhi tử tay đều ở phát run. Trong ánh mắt tràn đầy hận ý, vô luận như thế nào cũng là nghe không vào. Người lập tức thoái vị. Lập tức, Kiến Minh đế ngoài miệng hô. Trong lòng lại biết đã đại thế đã mất. Nhưng cứ như vậy kết thúc. Hắn nội tâm tràn ngập oán hận. Nguyên bản còn không biết những cái đó thích khách bị ai mệnh lệnh. Lúc này Kiến Minh đế trong lòng không sai biệt lắm xác định. Bọn họ tất nhiên là bị cái này hảo nhi tử ý bảo. Chiêu Hy đế tất nhiên là không biết lão phụ thân nội tâm này đó tiểu tâm tư. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng thoái vị. Chỉ có thể dùng hơi mang khó xử biểu tình nhìn hắn. Bệ hạ, đều nói người tuổi lớn, liền sẽ cùng tiểu hài tử giống nhau. Cho nên mới có, lão tiểu hài, nói chuyện. Thái thượng hoàng đây là chờ ngài hống đâu. Ngài nhiều lời vài câu cùng mềm lời nói thì tốt rồi. Một bên Thiệu Du bỗng nhiên nói. Giang Tinh giá trị, 10. Thiệu Du nguyên bản đứng ở trong đám người. Ô lạp lạp một tảng lớn. Kiến Minh đế còn không chú ý tới hắn. Lúc này bỗng nhiên nhảy ra tới. Kiến Minh đế lập tức liền cảm thấy trong lòng một độ. Lại nghe Thiệu Du nói cái gì? Lão tiểu hài, linh tinh nói, liền thiếu chút nữa danh mắng hắn lại lão lại ấu trĩ. Thậm chí còn lại nội hàm hắn vô cớ gây rối hiểm nghi. Hắn như thế nào tại đây? Kiến Minh đế thật vất vả đem Thiệu Du đưa vào chiếu ngục. Không nghĩ tới bệnh một hồi liền lại nhìn đến hắn. Bệ hạ, Thiệu Du hai mắt sáng lấp lánh nhìn Kiến Minh đế. Nói tiếp. Thần oan tình rốt cuộc bị rửa sạch. Ngài vui vẻ không? Vui vẻ cái quỷ. Kiến Minh đế trong lòng mắng to. Giang Tinh giá trị. Nam. Thiệu Du vừa thấy đến Kiến Minh đế. Kia lời nói đã có thể nhiều. Không ai kêu đình hắn căn bản liền dừng không được tới. Ít nhiều bệ hạ lúc trước thái độ kiên quyết. Mới có thể đem quốc khố thiếu bạc tất cả đều thu hồi tới. Hiện giờ tân hoàng đăng cơ. Đúng là muốn nhiều đất dụng võ thời điểm, nguyên bản còn sợ thiếu bạc, nhưng bệ hạ lần này, lại đúng là giải tân hoàng lửa xém lông mày. Thiệu Du miệng lúc đóng lúc mở, đêm này mấy trăm vạn lượng bạc như thế nào sử dụng nói rành mạch. Kiến Minh đế tức giận đến ngực đau, tưởng tượng đến này đó đều là hắn trăm cay ngàn đắng thu đi lên chuẩn bị tiêu xài bạc. Liền như vậy trơ mắt toàn bay, trong lòng lại tức lại cấp. Giang Tinh giá trị, 10, bệ hạ, Nhân sinh vui vẻ nhất sự tình, đó là được như ước nguyện. Ngài cực cực khổ khổ trả giá nỗ lực, tân đế không có nửa điểm lãng phí. Ngài vừa mở mắt liền cùng tân đế nháo, có phải hay không sợ hắn làm không tốt? Ngài yên tâm, tân đế cùng ngài giống nhau, đều là một lòng vì công người. Quốc khố này đó bạc, tân đế nhất định sẽ thích đáng xử trí. Giang Tinh giá trị, nam, rất nhiều lão thần bởi vì lo lắng bệ hạ, mấy ngày nay đều ngã bệnh. Tân đế nhân từ, chấp thuận bọn họ cao lão còn hương, cũng có thể sớm ngày về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, cùng bệ hạ như vậy, hưởng hết nhân luân chi nhạc. Thiệu Du cười nói, Kiến Minh đế nghe được lão thần cáo lão, trong lòng lại là một đồ, nếu là thật sự lão thần phần lớn về hưu, còn có ai cùng cái này nghịch tử chống lại, bị Thiệu Du như vậy dày đặc kích, hát thích, rốt cuộc nhịn không được, trợn trắng mắt, trực tiếp trước mắt tối sầm, cả người lại lâm vào hôn mê giữa. Mau, làm thái y tiến đến cấp thái thượng hoàng chẩn trị. Chiêu Hy đế thấy vậy, vội vàng làm thái y tiến lên, chờ quay đầu tới, hắn muốn hỏi một chút Thiệu Du vì sao như vậy ký. Si ế thích thái thượng hoàng, Thiệu Du lại vẻ mặt khổ sở, trên mặt biểu tình làm như so tân hoàng còn muốn sốt ruột. Đều là thần sai, đều do thần. Thái thượng hoàng đại hỉ dưới bị kích, hát thích, lúc này mới hôn mê qua đi. Nếu hắn ra cái gì ngoài ý muốn, kia thần chính là muôn lần chết khó từ này tội. Thiệu Du vô cùng đau đớn, thấy hắn như vậy tự trách áy náy. Chiêu Hy đế cũng ấn xuống trong lòng nguyên bản dâng lên tới hoài nghi, ngược lại an ủi nói, người không biết không trách, ái khanh không cần quá mức tự trách. Thả nghe một chút thái y nói như thế nào. Đang ở cấp thái thượng hoàng chẩn trị thái y, nghe vậy tay tức khắc run lên. Hiện giờ thái y viện, phụ trách thái thượng hoàng bệnh tình các thái y, chỉ cảm thấy chính mình là nhất khổ. Nếu thái thượng hoàng vẫn là hoàng đế, có thể đem hắn cứu trở về tới, kia tất nhiên là công lớn một kiện. Nhưng hiện giờ hắn là thái thượng hoàng, không có ở đây, trạng huống liền thập phần vi diệu. Hoàng gia vô phụ tử, cho dù là luôn luôn lấy nhân hiếu xưng tân hoàng, thái y cũng không thể hoàn toàn yên lòng. Huống hồ, thái y viện cũng không phải không có thanh âm nói thầm. Tân hoàng ở đương thái tử thời điểm, thân thể gầy yếu, mỗi năm đều phải bệnh thượng vài lần. Cố tình đăng cơ lúc sau, lập tức cả người tật xấu làm như đều hảo. Bệnh trạng toàn vô, dưới loại tình huống này, như thế nào có thể không cho bọn họ nghĩ nhiều? Phụ hoàng như thế nào lại hôn mê? Có thể hay không đem hắn chữa khỏi? Chiêu Hy đế hỏi, hắn từ trước đến nay tính tình ôn hòa, đảo không đến mức đương cái y nháo. Cùng hội trần các thái y tất cả đều ấp úng, cuối cùng vẫn là thái y viện viện phán đứng dậy, nói, thái thượng hoàng lần này bị ám sát, lại phùng trần thị tác loạn đầu độc, tuy rằng người cứu về rồi, nhưng thân thể lại rất khó lại chuyển biến tốt đẹp. Lâu, lời này là có ý tứ gì? Tân hoàng không có trước tiên phát hỏa, mà là muốn hỏi trước rõ ràng. Thái y viện viện phán vội vàng nói, thái thượng hoàng vốn là tuổi lớn, thân mình có không ít tật xấu, lúc này đây bị thương, làm như có trúng gió dự triệu. Người thượng tuổi, bị bệnh không đáng sợ, đáng sợ chính là một đống bệnh biến chứng. Chiêu Hy đế nghe xong, thật không có nhiều ít trách cứ, mà là công đạo bọn họ cần phải hảo hảo chẩn trị. Các thái y vội vàng ứng hạ. Chiêu Hy đế đợi một hồi, thấy thái thượng hoàng không có nhiều ít muốn tỉnh táo lại ý tứ, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng thấy Thiệu Du như cũ ở nơi đó đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm thái thượng hoàng giường bệnh, liền có chút kinh ngạc. Thiệu khanh, Thiệu Du phục hồi tinh thần lại, nói, thần trong lòng hổ thẹn, tưởng ở chỗ này cấp thái thượng hoàng hầu bệnh. Chiêu Hy đế nghe vậy biểu tình nhu hòa xuống dưới, nói, người cũng là vô tâm chi thất, đều không phải là việc này. Thần trước đây hành sự, nhất xã tắc, nhưng rốt cuộc vẫn là phụ thái thượng hoàng. Thiệu Du giải thích nói, Chiêu Hy đế tức khắc minh bạch, Thiệu Du chỉ chính là bọn họ liên hợp Vĩnh Ninh hầu khởi sự đoạt vị việc. Nghe vậy trong lòng cảm thán một câu, Thiệu Du thành tâm thành ý, liền không lại ngăn cản. Này cũng chính là Chiêu Hy Đế mới có thể như vậy chịu đựng dễ tin Thiệu Du. Nếu là thay đổi cái không thể dung người hoàng đế, phỏng chừng lúc này liền phải hoài nghi Thiệu Du hay không tâm niệm cũ chủ. Thiệu Du nói là hầu bệnh, nhưng trên thực tế nơi này cung nhân không ít, vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn tới động thủ. Vất vả sống đều có người tới làm, Thiệu Du chỉ là ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thậm chí bởi vì hắn hiện giờ pha chịu tân đế trọng dụng duyên cớ. Các cung nhân cũng không dám chậm trễ hắn, mà là hảo cơm hảo đồ ăn hầu hạ. Nhật tử quá đến so trên giường bệnh Kiến Minh đế tiêu giao huyết nhiều. Màn đêm buông xuống, trong điện cũng phát lên ánh nến tới. Thiệu Du hướng tới Tiền Cát Tường gật gật đầu. Nói tiếp, người trước đi xuống đi. Nơi này ta nhìn chằm chằm. Tiền Cát Tường nhìn thoáng qua Thiệu Du, lại nhìn thoáng qua trên giường bệnh Kiến Minh đế. Trong lòng tràn đầy do dự. Yên tâm, ta còn không đến mức đối hắn làm cái gì. Thiệu Du nói, Tiền Cát Tường trên mặt ngượng ngùng cười. Nói tiếp, Thiệu đại nhân nhiều lo lắng. Nô gia chỉ là lo lắng ngài chưa bao giờ đã làm loại này sự tình. Dễ dàng mệt ngài, Thiệu Du cười cười, cũng không có vạch trần hắn. Tiền Cát Tường đem hạng mục công việc nhất nhất công đạo rõ ràng lúc sau. Lúc này mới đầy mặt ưu sầu lui xuống. Chờ đến trong điện không có một bóng người lúc sau. Thiệu Du từ trong tay áo lấy ra một cây tinh tế châm, trực tiếp nhắm ngay địa phương chát ở Kiến Minh đế trên người. Kiến Minh đế lần thứ hai tỉnh lại, chỉ thấy được mờ nhạt ánh nến chiếu rọi hạ, chỉ có Thiệu Du một người. Bọn họ đâu? Như thế nào sẽ là ngươi ở chỗ này? Kiến Minh đế tức giận hỏi. Bệ hạ bị bệnh, ta tới cấp ngài hầu bệnh. Thiệu Du nhàn nhạt giải thích nói. Không biết vì sao, nhìn lúc này Thiệu Du, Kiến Minh đế trong lòng thế nhưng ẩn ẩn dâng lên một mạt sợ hãi tới. Không cần phải ngươi cho trẫm hầu bệnh. Tiền Cát Tường đâu? Làm hắn lại đây. Kiến Minh đế nói. Lão nội tương đi nghỉ ngơi. Bệ hạ không tin vi thần. Thiệu Du đạm thanh hỏi. Kiến Minh đế đầy mặt đều viết không tín nhiệm. Thiệu Du cười cười. Nói tiếp. Vi thần kỳ thật tưởng không rõ. Vi thần tự hỏi trung thành và tận tâm. Bệ hạ vì sao phải tin vào tiểu nhân lời gièm pha. Như vậy gấp không chờ nổi đem vi thần đánh vào chiếu ngục. Thiệu Du mặt, một nửa ở ánh nến hạ, một nửa ở bóng ma chung. Lúc này biểu tình nhìn qua, cùng ngày xưa cũng khác nhau rất lớn. Kiến Minh đế trong lòng nhảy dựng, không dám trả lời Thiệu Du vấn đề. Ngược lại chất vấn, người rốt cuộc muốn làm gì? Hầu bệnh a, Thiệu Du nói. Giang tinh giá trị, hai. Kiến Minh đế tự nhiên là không tin Thiệu Du, chỉ cảm thấy người này như là nghẹn kính muốn chơi xấu giống nhau. Nhưng hắn hôm nay không có bị người uy đồ ăn, lúc này bụng bắt đầu thầm thì kêu lên. Thiệu Du đứng dậy, đem bếp lò thượng hầm cháo trắng cầm xuống dưới, thật cẩn thận thịnh một chén. Từ Kiến Minh đế thị giác vọng qua đi, vừa lúc nhìn thấy Thiệu Du từ trong lòng ngực cầm một cái tiểu giấy bao ra tới. Mở ra lúc sau rải vào kia chén cháo trắng. Thiệu Du động tác thập phần cẩn thận. Thậm chí làm được một nửa. Như là nhớ tới cái gì giống nhau. Hơi hơi nghiêng nghiêng người. Làm như thập phần sợ Kiến Minh đế nhìn đến giống nhau. Kiến Minh đế tức khắc trong lòng lộp bộp một chút. Trong nháy mắt một vạn cái ý tưởng từ hắn trong đầu nhảy ra tới. Bệ hạ cả ngày không có bị uy thực. Hẳn là rất muốn ăn cái gì đi. Thiệu Du nói, ánh nến leo lát, Thiệu Du khóe miệng bứt lên, chậm rãi lộ ra một cái cười tới. Kiến Minh đế sống lưng chợt lạnh, cảm giác lông tơ đều dựng lên. Chậm không đói bụng, người lan, Kiến Minh đế mắng, hắn vừa dứt lời, bụng lại thầm thì kêu lên. Thiệu Du trên mặt tươi cười chưa tán, nói, bệ hạ bụng kêu lợi hại, nhất định là đói quá mức, mau ăn đi, quảng cáo. Cách chương.